hắn không có cách nào thu đao. Phốc, một đao kia trực tiếp đâm vào ngực Bát Thái Tử, đâm xuyên qua cơ thể, khoảng cách đang không ngừng kéo gần. Phương Thiên Kích trong tay Bát Thái Tử cũng đi đến trước người hắn. Phốc, Phương Thiên Kích đâm vào người Băng Trình. Bảy bước bên ngoài Phương Thiên Kích mãnh liệt, bảy bước bên trong kích lại nhanh và mãnh liệt hơn. Bát Thái Tử rút Phương Thiên Kích ra, muốn tiếp tục ra tay, nhưng Băng Trình càng nhanh hơn, trực tiếp đâm về phía Bát Thái Tử lần nữa. Kim châm xung quanh cũng công kích không ngừng. Ầm ầm, một người một đao, một người một kích. Máu tươi bắt đầu chảy xuống, Bát Thái Tử rết đỏ cả mắt, không hề né tránh hay phòng ngự chút gì, muốn dùng sự nghịch thế đánh tan đối phương, mà đối phương cũng không hề e ngại, thu tính bạo phát, dùng kim thân kim chặt Bát Thái Tử, hình ảnh làm người ta nhìn mà tê cả da đầu. Lâm An và Bắc Phương thì nhìn Lộ Gian bên cạnh. Đừng nhìn ta, ta thì ngẫu nhiên nói hai câu, không bảo hắn học ta, Lộ Gian vô tội nói. Giang Lan bất đắc dĩ nhìn xuống, đối với Bát Thái Tử, như vậy mới có khả năng thắng đối phương. Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nếu đối phương không sử dụng thiên thứ thì liều mạng có phần thắng lớn hơn, nhưng Bát Thái Tử không tìm thấy được cơ hội kia, đao của đối phương chém ra thì không thể lùi, chỉ có thể cứng đối cứng. Nhưng kim thân chênh lệch quá rõ ràng, Bát Thái Tử không chịu nổi. Dù sao hắn không phải là Lộ Gian sư huynh, Lộ Gian sư huynh không bình thường, càng thương tổn càng đánh, càng chiến càng mạnh, cực kỳ điên cuồng. Mặc dù làm đối thủ bị thương nặng, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật là sắp thua, đại địa mẫu thần mở miệng nói. Xem dáng vẻ này, không biết còn có biến hóa gì khác không? Cự Linh Đông Thanh cũng nói, Thương Uyên Tổ Long chỉ nhìn, vẫn chưa phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lúc này chiến cục xuất hiện biến hóa, trường đao ngưng tụ lực lượng kim thân trực tiếp chém lên Phương Thiên Kích của Bát Thái Tử. Keng, răng rắc, ầm. Phương Thiên Kích bị một đao chém gãy, lúc này trường đao tiếp tục chém về phía Bát Thái Tử. Ngay khi Bằng Trình cảm thấy sắp thắng, một thanh đao thủy tinh chặn trước mặt hắn. Càng, một đao của hắn không thể chém được đối phương, nhưng hắn đang giữ quyền chủ động, lập tức bắt đầu công kích. Mà lúc này Bát Thái Tử cầm thiên đao trên tay, không ngừng phản kích, dùng đao pháp sắc sảo. Mặc dù hắn cảm giác đao pháp thông thuận, nhưng khi đối địch không có uy thế chút nào. Oanh, một kích chém qua, thiên đao bị đối phương đánh rơi, bay ra ngoài, Bát Thái Tử cau mày, thiên đao không còn. Vết thương trên người hắn rất nặng, đối phương cũng không kém, nếu có cơ hội thì có thể chuyển bại thành thắng, mà lúc này đao của đối phương lại đến lần nữa, đối mặt với đao này, Bát Thái Tử nhăn mày, không biết vì sao hắn có một loại xúc động rút đao, nhưng hắn không bắt được loại xúc động này. Hắn từ bỏ xuất phương thiên kích, mà là trực tiếp nghênh đón đao kia. Oành, đạo qua, Bát Thái Tử bị đánh bay ra ngoài, trên người có nhiều hơn một vết đao, sau đó hắn tiếp tục đến gần đối phương, bán long hóa chỉ có thể cầm máu giúp hắn. Không có tác dụng đến vết thương, Băng Trình vung đao, oành, oành. Vài đao đi qua, trên người Bát Thái Tử đã bị thương không chịu nổi, thậm chí đứng thẳng cũng có chút khó khăn, nhưng mà, cảm giác rút đao không đủ mãnh liệt, còn kém một chút xíu, hắn có thể cảm giác được, kiên trì một chút nữa thì hắn có thể rút chuôi đao kia, chuôi đạo này vô song quyền thần giao cho hắn. Hắn nhớ đến tỷ phu từng nói, nếu đi đến tuyệt cảnh, cây đao kia có thể giúp hắn nghịch chuyển. Long tộc Bát Thái Tử tiên thiên tiên linh, tay cầm thiên đao, nhưng người giống như không biết dùng đao, Băng Trình giơ trường đao, hội tụ tất cả lực lượng, bắt đầu chém về phía Bát Thái Tử. Nếu ngươi đã nhận mệnh, vậy thì ta dùng đao tiễn ngươi một đoạn đường, đối mặt với một đao chiếm cứ bầu trời, Bát Thái Tử xông lên không hề do dự, còn thiếu một chút, chỉ một chút xíu, cái này tuyệt đối là đủ, nếu là thất bại, thế nhưng có khả năng thành công, không thử thì sẽ không thành công. Tất cả mọi người nhìn thấy Bát Thái Tử xông về phía đao của Trình Bằng, bọn họ không hiểu, hắn đang muốn làm gì. Sư tỷ, ngươi biết hắn muốn làm gì sao? Trúc Thanh tiên tử hỏi Diệu Nguyệt tiên tử bên cạnh, cho dù là Nhiễm Tịnh tiên tử cũng hoàn toàn không hiểu. Đừng nói là đám người Ngao sư sư, các nàng cũng đang nhìn Diệu Nguyệt tiên tử. Xem đi, có lẽ có biến hóa mới. Diệu Nguyệt tiên tử nở nụ cười nhợt nhạt, nói, những người khác không hiểu, Hồng Loan bên cạnh càng không hiểu. Lúc này còn có biến hóa mới sao? Lúc này Giang Lan cũng nhíu mày, có lẽ trong lòng Bát Thái Tử có cảm giác, nhưng còn thiếu áp lực, hắn đang cố gắng dung hợp, còn việc có thể thành công được không, hắn không biết, phải tự xem Bát Thái Tử. Những người khác nhìn hành động của Bát Thái Tử, có chút không hiểu, bọn họ đúng là không hiểu Bát Thái Tử muốn làm gì, Hy Hòa Đế Quân, Thương Uyên Tổ Long, Vân Tiêu Thiên Nhân, bọn họ đều không hiểu, chỉ là rất nhanh, bỗng nhiên Thương Uyên Tổ Long sửng sốt một chút. Dường như có đồ vật gì xuất hiện, lúc này Giang Lan cũng mỉm cười. Xong rồi. Không chỉ như thế, Nhiễm Tịnh tiên tử thậm chí trực tiếp đứng lên, nàng cảm giác mình có chút thất thổ, lại ngồi trở xuống, trên mặt Diệu Nguyệt tiên tử có ý cười. Xem ra là có biến hóa. Trúc Thanh tiên tử vẫn chưa cảm giác được, thật ra những người khác cũng không cảm giác được. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn thấy phản ứng của Nhiễm Tịnh tiên tử mới biết được, bởi vì đồ vật này chỉ có Long tộc cảm giác rõ ràng nhất. Nhiễm Tịnh tiên tử quay đầu nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử, không biết đang suy nghĩ gì. Mà một bên, Ngao Sư Sư cũng đã nhận ra, nàng có chút không thể tin nổi. Chuyện khi nào, thiếu niên cũng có cảm giác, bởi vì hắn cũng luyện, Diễm Tích Vân trốn ở sau lưng Hồng Nhã, nhắm mắt lại không đành lòng nhìn, ca ca sắp bị chém thành hai khúc. Mà đối mặt với một đao gần trong gang tấc, khóe miệng Bát Thái Tử mỉm cười, hạch tâm và đao pháp của hắn đang hợp hai làm một. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng hắn cũng tìm được chuỗi đao kia. Lúc này, hắn làm ra tư thế cầm đao, sự cộng minh xuất hiện trong lòng hắn, một giọng nói trầm thấp vang lên. Đào đến, sư. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa rõ ràng lắm, một chuôi đao rơi vào tay Bát Thái Tử, sau đó là vô số mảnh vỡ thủy tinh từ bên dưới bay lên, tạo thành thân đao. Ngào, long ảnh hiện ra, long ngâm chấn thiên, đao lên, mưa gió phun trào, long du thiên địa, đao rơi, gió rừng mây tắt, long ngạo thiên hạ. Tất cả long tộc xung quanh đều cảm giác được nhiệt huyết đang sôi trào, chiến ý đang thiêu đốt, ngạo long tam đao, Bát Thái Tử đứng ở nơi đó, dường như trở thành trung tâm của tất cả long tộc. Đào trừ phương hướng nào, cũng là nơi mà chiến ý long tộc muốn đánh đến. Thế hệ trước của long tộc thấy cảnh này, tất cả đều khiếp sợ tột cùng, ngạo long tam đào lại một lần nữa xuất hiện, lần này không phải là người thần bí gì, mà chính là Bát Thái Tử long tộc, là người mà bọn họ biết rõ. Ngay từ đầu, có một số người cảm thấy tổ long không công bằng, đưa thiên đào cho Bát Thái Tử, nhưng không ngờ Bát Thái Tử lại biết ngạo long tam đào thật, đây chính là đạo mà tổ long cũng không dùng được, bây giờ chính thức được biểu diễn bởi long tộc. Thiên đao xuất hiện, long ngâm chấn thiên, sôi trào huyết làm cho long tộc phấn chấn, bọn họ nhìn bóng người của Bát Thái Tử, trong chớp mắt muốn xông lên đi theo, đây là một thanh đao có thể ngưng tụ chiến ý long tộc, mà đao này đang ở trước mắt. Đừng nói là long tộc, đối với những người khác, cũng có cảm giác cực kỳ mãnh liệt, uy thế của ngạo long tam đao quá mức kinh người, đao lên, tứ hải vô địch. Ngạo long tam đao, làm sao Bát Thái Tử học được, từ trung thiên uống rượu. Có chút hoảng hốt. Có lẽ có người dạy, Mạc Chính Đông tùy ý nói. Hắn biết đại khái là ai dạy. Một bên khác, Trúc Thanh tiên tử nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử. Sao sư tỷ biết Bát Thái Tử học được ngạo long tam đào? Diệu Nguyệt nhẹ giọng cười nói. Nhiễm Tịnh tiên tử hiểu con của nàng, cái này cần phải hỏi nàng mới đúng. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn hai vị này một chút, trong chớp mắt không mở miệng, nhưng trong lòng có suy đoán. Phía trên 12 phương vị, tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt, ngạo long tam đao xuất hiện là điều bọn họ không nghĩ đến, loại đao pháp này đã thất truyền từ lâu, nghe nói có người từng dùng. Nhưng không ai biết người dùng đao kia là ai, Thương Nguyên Tổ Long nhìn về phía Giang Lan, nhịn không được hỏi một câu. Vô song quyền thần là Long. Không có khả năng, vô song quyền thần có tình hữu nghị với chúng ta hiểu rõ hắn nhất, hắn ti tiện xảo trá, ăn tươi nuốt sống, tuyệt đối không phải long tộc. U Đô Đại Đế ở một bên giúp Giang Lan giải thích. Giang Lan cảm giác U Đô Đại Đế đối với người có phải có thành kiến gì hay không, hay là bởi vì đám người Hy Hòa Đế Quân quá đáng quá. Đối những cường giả này mà nói, nhân tộc đại biểu cho Côn Lôn, bởi vì đa số bộ phận trong Côn Lôn đều là người. Nên ấn tượng của Côn Lôn cũng là ấn tượng với nhân tộc, cho nên mấy vị phong chủ Côn Lôn trong mắt những người khác chính là ti tiện xảo trá ăn tươi nuốt sống. Hắn cảm thấy có khả năng là bởi vì Diệu Nguyệt sư thúc. Hắn đúng là người. Đại địa mẫu thần mở miệng nói. Giang Lan có nhất diệp chứng mục, muốn trực tiếp xem thấu là không thể nào, nhưng là thân là đại địa mẫu thần đại địa Kỳ Lân tộc, nàng có năng lực khác, nàng có thể chắc chắn Giang Lan là nhân tộc, còn lại thì không có cách nào xác định. Giang Lan không mở miệng, Bát Thái Tử biết ngạo long tam đao, bọn họ nghi ngờ là hắn dạy, Thương Nguyên Tổ Long biết mọi chuyện lớn nhỏ của Bát Thái Tử, không có khả năng tiếp xúc với ngạo long tam đao, chỉ có một người không thể nào thấy rõ, đó chính là vô song quyền thần. Cho nên mới nghi ngờ lên đầu vô song quyền thần, cũng là hợp tình hợp lý, nhưng không phải long, làm cho loại nghi ngờ này thiếu một nửa, ngạo long tam đao không phải long thì không thể học được. Nhất là làm cho long tộc nhiệt huyết sôi trào, trong sự hiểu biết của bọn họ, đây là việc chỉ có long tộc mới có thể làm được. Sắp có kết quả rồi, Hy Hòa Đế Quân nhắc nhở một câu. Lĩnh ngộ quá muộn, trên mặt Phân Tiêu Thiên Nhân không có biểu hiện dư thừa, hắn chỉ cúi đầu nhìn. Lúc này Bát Thái Tử cầm thiên đao, là cầm theo đúng ý nghĩa. Hắn hiểu ra, hóa ra Vô Song Quyền Thần dạy hắn không phải là đao pháp bình thường, mà là Ngạo Long Tam Đao thất truyền từ lâu của Long tộc. Lúc này hắn có cảm giác mình không gì không làm được, đạo lên mưa gió phun trào, lực lượng nghiêng về. Hắn trực diện đón một đao của Bằng Trình một đao, phải dùng đao của mình đánh tan đối phương. Bây giờ hắn nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình không có gì không làm được, mà nhìn thấy Ngạo Long Tam Đao xuất hiện, Bằng Trình không có chút nào e ngại nào, đao vẫn tiếp tục chém xuống. Dù như thế nào, hắn cũng muốn chiến thắng đối phương. Chém cho tô, trường đao của hắn chém lên thiên đao của đối phương. Oanh, oanh, lực lượng cường đại trực tiếp bạo phát, tiếng oanh minh vang vọng ở trên không, quét ngang mọi thứ. Răng rắc, ầm, đao của Bằng Trình nát, nhưng đạo ý không hề yếu đi, tiếp tục chém xuống. Oanh. Bát Thái Tử cũng không hề có chút e ngại nào, tất cả đều là lực lượng, nói cách khác là tự tin vào bản thân. Ầm, lực lượng nổ tung, trực tiếp đánh bay hai người bị thương nặng ra ngoài, kim thân đều bị tổn hại sau một kích này, không thể động đậy, sau đó cả hai mất đi lực lượng rơi xuống không trung. Xong, phải thua. Bát Thái Tử muốn đứng lên, nhưng vết thương quá nặng, nặng đến mức hắn không cách nào động đậy, vừa rồi chỉ là vì Ngạo Long Tam Đao làm cho hắn sôi trào, bây giờ đã bất lực, ý thức cũng đã mơ hồ, xem ra là không đứng dậy nổi, Bát Thái Tử bắt đầu mất đi ý thức. Một đao vừa rồi hắn đã dùng tất cả lực lượng, nếu không thắng thì sẽ thua, nhưng trước khi mất đi ý thức, hắn rất ngạc nhiên mình lại biết Ngạo Long Tam Đao, đây là do Vô Song Quyền Thần dạy hắn, cho nên Vô Song Quyền Thần cũng biết, cho nên người ở Long Minh Đảo kia nhưng thật ra là Vô Song Quyền Thần. Mà dưới áp lực có thể dung hợp hạch tâm và đao pháp thì có thể nghịch chuyển cục thế, đây là lời tỷ phu dạy, từ khi mới bắt đầu Vô Song Quyền Thần đã rất tốt đối với mình, không quen không biết, sao lại dạy cho mình đao pháp quan trọng nhất của Long tộc, cho nên đã hết mọi thứ không có khả năng, dù đáp án không hợp thói thường, cũng chính là chân tướng. Vô Song Quyền Thần là tỷ tỷ của hắn. Trên Long Minh Đảo, biết Ngạo Long Tam Đao, quan tâm đến hắn, có quan hệ tốt với tỷ phu, chắc chắn là như vậy. Sau đó Bát Thái Tử đã mất đi ý thức. Mà Bằng Trình tốt hơn nhiều, ít nhất hắn không mất đi ý thức, chỉ là cơ thể cũng khó có thể động đậy. Bát Thái Tử thua, Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn hai người bên dưới, mở miệng nói. Mặc dù hai người đều bị thương nặng, nhưng một người đã mất ý thức, một người vẫn còn tỉnh. Vô Song Quyền Thần thấy thế nào? Quỳnh Câu Đại Đế nhìn về phía Giang Lan. Chúc mừng Đại Đế chiến thắng. Giang Lan chậm rãi mở miệng, thua thì thua, Bát Thái Tử một trận chiến này lĩnh ngộ được Ngạo Long Tam Đao, cũng đủ rồi, còn việc câu thông thiên giới và U Minh, thật ra hắn không quá cần thiết. Lần sau thử một chút cảm giác thế nào, có nhiều người như thế, dù sao cũng sẽ cho hắn một lần thắng lợi chứ. Cảm ơn ý tốt của Quyền Thần, Quỳnh Câu Đại Đế nói cảm ơn, việc này chẳng khác nào đi trước những người khác. Hôm nay và ngày mai đều không có Vô Song Quyền Thần. Nếu muốn thì ngươi có thể trực tiếp rời đi, Hy Hòa Đế Quân nhắc nhở một câu, sau đó nói với những người khác. Các vị cũng giống vậy. Những người kia tất nhiên không có ý nghĩ rút lui, ở đây có thể nói chuyện hai câu, về nhà thì chỉ bị nhốt trong thế lực mình, không bằng ở chỗ này, Giang Lan thì lại khác, hắn là tự do, mà lại tông môn không biết thân phận của hắn, cho nên chỗ nào cũng có thể tùy tiện dạo chơi. Cáo từ những cường giả khác, hắn thoát khỏi kết nối 12 thần vị, quay về Đệ Cửu Phong. Nhìn Vô Song Quyền Thần rời đi, những người khác nhìn về phía Hy Hòa Đế Quân. Chẳng lẽ người Côn Lôn cũng không biết Vô Song Quyền Thần là ai sao, nói câu nói này là đại địa mẫu thần. Nhân loại xảo trá, có biết hay không hắn cũng không nói cho ngươi, mà nói cũng chưa chắc là thật, U Đô Đại Đế nói. Ngươi có thể không nói lời nào sao, ngươi ba quốc không có đầu óc, nhìn không ra thật hay giả, không có nghĩa là chúng ta không nhìn ra, Cự Linh Đông Thanh Đại Đế nói. Ngươi có đầu óc, ngươi nói đúng. U Đô Đại Đế nói. Đồng Thanh Đại Đế, bỏ phiếu đám người này đi. Các ngươi tính toán gì với kẻ không có đầu óc? Cửu Thiên Phượng Tộc nói. Thiên Vũ Phượng Tộc nói rất đúng. Đầu óc các ngươi không dùng được hay sao mà tính toán với một người không đầu óc như ta? U Đô Đại Đế lại nói. Đại Địa Mẫu Thần và Đồng Thanh Đại Đế nhìn về phía Cửu Thiên Phượng Tộc. Cửu Thiên Phượng Tộc, nhìn ta làm gì? Tiểu Vũ nhìn Sơn Hải Kinh, nhẹ nhàng thở ra, hôm nay nghẹn mấy lần, lúc đầu là sư đệ đánh với người khác, bây giờ là đệ đệ đánh nhau. Sư đệ mới là người làm nàng lo lắng, dù sao cũng đánh với nhân vật lớn, May mà sư đệ đánh một quyền cho đại nhân vật nổ. Hình như sư đệ rất thích dùng nắm đấm đánh người, một quyền giải quyết kẻ địch. Từ lúc mới quen đã như vậy, ở bí cảnh cũng vậy, làm người khác cảm thấy kinh dị. Chuyện của Ngao Mãn cũng không có gì, hình như là thua, nhưng lĩnh ngộ được Ngạo Long Tam Đao, trong lòng rất vui vẻ. Sư tỷ vẫn đang nhìn. Bỗng nhiên giọng nói của Giang Lan vang lên, Tiểu Vũ lập tức ngẩng đầu, phát hiện Giang Lan đã tỉnh lại. Nàng không dám nhìn chỗ 12 thần vị, rất dễ dàng bị phát hiện, cho nên không biết bóng người sư đệ đã biến mất. Vì sao sư đệ thích dùng nắm đấm đánh người? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Bởi vì đó là cách giết địch nhanh nhất, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Thuật pháp quá chậm, Giang Lan mở miệng trả lời. Ngao Long Vũ nắm chặt lại quyền, nện cho Giang Lan hai cái lên ngực, nói. Sư đệ, ta muốn học quyền, Thăng Long quyền sao? Trong đầu Giang Lan lóe lên ý nghĩ này. Có người phát hiện ra ánh mắt của sư tỷ không? Giang Lan nhìn về phía Sơn Hải Kính hỏi. Không có, Tiểu Vũ lắc đầu, nàng rất cẩn thận. Vết thương của bát thái tử khá nghiêm trọng, chúng ta đến xem thử hắn đi. Giang Lan nghĩ nghĩ rồi nói. Lúc đầu, hắn không có ý định đi ra ngoài, nhưng Tiểu Vũ nhìn thấy bát thái tử bị thương, không đi ra là không được. Tiểu Vũ hơi do dự, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý. Sư đệ nhớ bảo vệ ta, hôm nay Long có chuyện gì xảy ra? Giang Lan nhìn chăm chăm Tiểu Vũ, có chút hoảng hốt, nhiệt độ trên người Long cũng không cao. Rất nhanh, hắn hiểu ra, có khả năng mẫu hậu sư tỷ cũng ở đó, bảo vệ không phải là đứng ra, mà là làm bạn. Ta sẽ bảo vệ sư tỷ cẩn thận, Giang Lan mở miệng trả lời. An toàn của sư đệ thì giao cho ta, đây là trách nhiệm của sư tỷ ta. Tiểu Vũ đứng lên, cúi đầu nhìn Giang Lan, nói. Đi thôi. Giang Lan đứng dậy kéo tay Tiểu Vũ, cất bước rời khỏi sân nhỏ. Trong nháy mắt bị Giang Lan kéo đi, Tiểu Vũ biến thành dáng vẻ bình thường, nhanh chóng theo sau. Lúc đi ra ngoài, còn rất nhiều người vây xung quanh Cơ Duyên Đài, bọn họ còn đang xem tranh tài. Giang Lan và Tiểu Vũ không quan tâm, hôm nay cũng không có người quen tham gia nữa, không cần xem chiến. Sau đó bọn họ đến khách điếm, bọn họ không biết bát thái tử được đưa đến đâu. Lúc đến khách điếm, bọn họ nhìn thấy không ít long tộc ở chỗ này. Xem ra đang ở khách điếm, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Bát thái tử biết Ngạo Long Tam Đao, đối với long tộc mà nói là chuyện cực lớn, là người cần được bảo vệ, nhưng mà, bát thái tử chỉ có thể ở lại Côn Lôn. Long tộc còn trả nổi giá của bát thái tử sao? Lúc đi vào khách điếm, trong lòng Giang Lan hiện lên câu hỏi này. Trước kia trên người bát thái tử có 6 sợi cơ duyên, sau đó trở thành đầu mối kết nối thần vi, sau cơ duyên chiến, giá trị của hắn có khả năng biến mất. Nhưng hắn lại lĩnh ngộ Ngạo Long Tam Đao, giá trị của hắn đối với long tộc chỉ tăng không giảm, long tộc cũng càng cần bát thái tử hơn. Nhưng cũng có cách để điều hòa, đó là bảo bát thái tử dạy Ngạo Long Tam Đao ra ngoài. Chỉ cần có long tộc khác học được, vậy thì giá trị của bát thái tử sẽ giảm mạnh. Cũng không biết thiên đao có nhận không, đương nhiên, muốn dạy ra ngoài cũng không dễ dàng, nếu có thể tùy tiện dạy, sao nó lại thất truyền. Cũng không phải ai cũng giống như bát thái tử, người có cơ duyên và thiên phú như hắn cũng không có. Mấy người mẫu hậu bỗng nhiên Ngao Long Vũ cung kính mở miệng nói. Giang Lan ngẩng đầu, quả nhiên thấy Nhiễm Tịnh tiên tử đứng ở phía trước, hắn cũng cúi đầu kêu một tiếng. Lúc trước nhìn thấy đối phương bảo hắn gọi mẫu hậu, vốn là không biết nên gọi là gì, nên cũng nghe cũng không có gì. Hắn cưới Long Vũ sư tỷ gọi mẫu hậu thì hắn gọi theo là việc nên làm. Nhiễm Tịnh tiên tử gật đầu ra hiểu, sau đó nàng nhìn Giang Lan, lại nhìn Ngao Long Vũ một chút. Trong mắt giống như có sự suy đoán, mà càng nhiều hơn chính là sự khó hiểu. Cuối cùng nàng không suy nghĩ nhiều, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Đến nhìn Ngao Mãn sao? Vâng, Ngao Long Vũ gật đầu, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Đang dưỡng thương ở trên kia, các ngươi lên đi, Nhiễm Tịnh tiên tử nói. Ngao Long Vũ không nói thêm gì nữa, lôi kéo Giang Lan đi lên trên. Trên đường Giang Lan hơi khó hiểu. Ánh mắt của Nhiễm Tịnh tiên tử làm cho hắn có cảm giác kỳ quái, giống như đang nghi ngờ gì đó, mà đối tượng nghi ngờ là hắn hoặc sư tỷ. Có thứ gì nghi ngờ lên đầu chúng ta, Ngạo Long Tam Đao, hắn suy nghĩ trong lòng, trên lý thuyết thì khi không đủ đầu mối, không có khả năng nghi ngờ đến chỗ hắn mới đúng, trừ phi giống như bát thái tử, biết Ngạo Long Tam Đao là do ai dạy, thuận tiện biết vô song quyền thần và hắn quen biết. Như vậy mới nghi ngờ đến hắn, nếu không thì không thể nói. Thế nên bát thái tử đã nói cái gì, hay là Nhiễm Tịnh tiên tử từ nơi khác biết gì đó rồi suy đoán, nhưng đối phương không hỏi, giống như không quan tâm, như vậy hắn cũng không tiện suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn đi đến phòng của Ngao Mãn, gian phòng này đã có mấy trăm năm, trước mắt thì trong phòng không có ai, bên ngoài cũng bị Nhiễm Tịnh tiên tử đuổi đi hết, là vì để Ngao Mãn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ngao Mãn đệ đệ, ngươi không sao chứ? Ngao Long Vũ đi đến bên giường Ngao Mãn, hỏi. Tì. Bát thái tử đã tỉnh lại, hắn nhìn Ngao Long Vũ, kích động nói. Tì, ta hiểu ra rồi. Ngạo Long Tam Đao, ta nghe nói. Ngao Long Vũ gật đầu, nàng cũng vui thay cho Ngao Mãn. Ngạo Long Tam Đao cũng không phải là đao pháp bình thường. Học xong thì sau này cũng có chiêu thức áp đáy hòm, có thể bảo vệ tính mạng. Không phải cái này, Ngao Mãn kích động, ngồi xuống nói. Tỷ, ta hiểu ra rồi, hóa ra tỷ tỷ ruột của ta chính là Ngạo Thị Thiên Hạ, dũng mãnh vô song tuyệt thế quyền thần. Tỷ, ngươi dạy ta nhiều năm như vậy, ta cũng không biết. Ngao Long Vũ ngây người, sau đó tránh xa bát thái tử. Sư đệ, ngươi nói xem có phải Ngao Mãn bị đánh choáng váng rồi không? Tỷ ngươi không cần phải giả vờ đâu, ta sẽ không nói gì với mẫu hậu, ta biết là được, bát thái tử lời thề son sát nói. Nhưng ta thật sự không phải là vô song quyền thần, Ngao Long Vũ vô tội nói. Sao có thể như vậy, bát thái tử không tin. Biết Ngạo Long Tam Đao, còn lúc ở Long Minh Đảo, lúc ta gặp nguy hiểm thì đến giúp ta, còn dạy cho ta Ngạo Long Tam Đao, có lúc còn có nhờ tỷ phu truyền tin tức, ngoại trừ tỷ ra, chẳng lẽ là tỷ phu sao? Sau đó bát thái tử sừng sốt một chút, đầu óc bắt đầu hoạt động, hắn nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy vô song quyền thần, đối phương đúng là người, một quyền nắt hồng long chắc chắn là người. Sau đó, lần đầu tiên đến Côn Lôn gặp tỷ phu, hắn vô thức bị dọa run chân. Lúc đối mặt với tỷ phu, thiên phú bản năng của tiên thiên tiên linh nói cho hắn biết tỷ phu cực kỳ nguy, hiểm, cho nên. Tỷ, bát thái tử méo máu nhìn Ngao Long Vũ. Có phải ta vừa không cẩn thận nói ra sự thật rồi không? Sẽ bị đánh đến mất trí nhớ sao? Ngao Long Vũ lấy kiếm gỗ ra, bát thái tử. Những đại nhân vậy kia, có phải đều muốn phe mình thắng không? Bát thái tử mở miệng hỏi thăm. Thiếu niên cũng ở trong phòng, thật ra hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc đi vào thì hắn nhìn thấy đại tỷ tỷ đang dùng kiếm gỗ đánh con long kia, cực kỳ thê thảm. Đánh xong mấy lượt, đại tỷ tỷ còn hỏi con long kia đã mất trí nhớ chưa, con long kia trả lời. Tỷ, ta không biết ngươi đang nói gì, cái gì mất trí nhớ hay không mất trí nhớ. Hắn tỏ vẻ rất bình thường, con long này đang giả vờ mất trí nhớ, thiếu niên liếc cái đã nhận ra. Hắn cảm thấy nếu cho hắn mượn kiếm gỗ, hắn đến đánh thì tuyệt vời hơn. Sau đó bọn họ nói chuyện về cơ duyên chiến. Những người khác cần thiết, nhưng Côn Lôn thì không quan tâm. Giang Lan ngồi bên cạnh nói, Ngao Long Vũ cũng ngồi ở bên cạnh hắn, kiếm gỗ còn ở trong tay nàng. Hắn rất chú ý đến kiếm gỗ, sợ sư tỷ đâm lên người mình, con long này có đôi lúc vô tri và ngu ngốc, lúc mới quen không đến nỗi như thế này, có lẽ là lúc đó đè nén bản tính. Vậy vô song quyền thần quan tâm không? Thiếu niên tò mò hỏi. Bát thái tử cũng tò mò, dù sao bọn họ cũng là người đại biểu cho vô song quyền thần. Có lẽ không quan tâm, cơ duyên chiến không phải có tác dụng với tất cả mọi người, Giang Lan bình tĩnh trả lời, bát thái tử và thiếu niên hiểu rõ, dù thắng lợi thì không có ích gì cho vô song quyền thần. Nhưng nếu thắng thì người dự thi sẽ có được chỗ tốt, nếu không quan tâm thì không quan trọng, Giang Lan bổ sung một câu, ngày kia thiếu niên đánh với người Thiên Vũ Phượng tộc, 89/10 là sẽ có gì đó xảy ra. Thật ra hắn cũng rất tò mò, không biết cuối cùng thiếu niên có theo đuổi được Hồng Nhã Thiên Vũ Phượng tộc hay không, chủng tộc khác biệt nên tình cảm cũng khác, cách thể hiện cũng khác nhau, cũng không phải bất kỳ chủng tộc nào cũng giống như người, yêu thích đối phương là đối xử tốt với họ, có chủng tộc yêu thích thôn phệ. Đối với Long tộc mà nói, sư tỷ vẫn chưa tỏ vẻ không bình thường, nhưng Thiên Vũ Phượng tộc rõ ràng khác với con người, thậm chí đối phương không có tình cảm trên phương diện này. Ta suýt chút nữa là thắng, thật đáng tiếc. Bát thái tử thở dài, thua là thua, cuối cùng sẽ bị thiếu niên chê cười không biết bao nhiêu năm. Thế nên hắn mong rằng trận đầu tiên của thiếu niên cũng thua, như vậy thì không ai chê cười được ai nữa. Giang Lan ngồi một lúc, sau đó đó là bát thái tử đang thảo luận kinh nghiệm với sư tỷ, ví dụ như dạy thiếu niên làm sao theo đuổi Thiên Vũ Phượng tộc, dạy Diễm Tích Vân săn bắt. Nhưng vừa nhắc đến dạy thiếu niên lập tức không phục, hai bên bắt đầu cãi nhau, Cuối cùng nhờ Giang Lan phân tích đúng sai, đối với việc này thì Giang Lan vẫn giống như trước đây, bảo bọn họ mạnh lên luôn đúng. Còn việc làm sao để theo đuổi Thiên Vũ Phượng tộc, hắn thật sự không biết. Hơn nữa hắn cũng không có kinh nghiệm theo đuổi ai cả, hắn và sư tỷ ở chung cùng nhau lâu, sau đó hai bên cố gắng đáp lại, cuối cùng nước chảy thành sông. Loại chuyện này có thể gặp nhưng không thể cầu. Sau đó Giang Lan rời đi, bọn họ muốn đến Cơ Duyên Đài xem chiến đấu. Đi xem người thắng sẽ câu thông thiên giới và U Minh thế nào, lát sau. Ở gần Cơ Duyên Đài, Giang Lan nhìn thấy dưới chín cột có người ngồi xếp bằng, khí thức U Minh bay xung quanh, giống như đang đi về phía thân thể hắn, chính là bằng trình của yêu tộc trước đó đánh với Bát Thái Tử. Dẫn khí thức U Minh vào cơ thể, Ngao Long Vũ tò mò hỏi. Như vậy rất nguy hiểm phải không? Không, Giang Lan nhìn khí tức U Minh quanh người đối phương, nói. Hắn chỉ là môi giới, điểm đến cuối cùng của khí tức U Minh là 12 thần vị, hơn nữa khí tức cũng khác biệt, khác với ở cửa vào U Minh, có dấu vết của đạo, nếu nó đi qua cơ thể thì có thể thối luyện kim thân rất hiệu quả. Ngao Long Vũ gật đầu, sau đó đưa tay vỗ vỗ đầu Giang Lan, nói. Sư đệ trả lời không tệ. Giang Lan. Thật ra U Minh hay thiên giới gì cũng nối liền với Đại Hoang, nhưng hoàn toàn khác nhau, không biết hai nơi này xuất hiện thế nào. Hắn nhìn những điển tịch cũ và tin tức có được từ Thụ Tiền Thôn, có nói đến Đại Hoang vốn dĩ đã có thiên giới và U Minh, không hề nhắc đến việc vì sao lại có, cũng không nói kiến mộc làm thế nào có thể kết nối thiên giới, cầu thông U Minh. Những thứ này quá xa vời, hắn cũng chỉ tùy tiện suy nghĩ mà thôi, vẫn chưa có ý muốn đi tìm đáp án. Không lâu sau, bọn họ xuất hiện ở chỗ xem thi đấu, gặp được không ít người, có mấy người Lộ Gian sư huynh, cũng có Lâm sư tỷ, hai vị sư muội Hàn Kỳ. Nha Lê sư muội không có ở đây, nghe nói đi theo phu quân của nàng. Đối với việc Nha Lê có đạo lữ, Giang Lan vẫn hơi hoảng hốt, luôn có cảm giác trong Côn Lôn không ai có đạo lữ mới đúng. Trong số những người quen, trước mắt thì chỉ có mình Nha Lê sư muội có phu quân, còn những người khác không có khái niệm về đạo lữ. Sau đó gặp Chu Thư và Lộ Thiến, hai người kia cung kính nhìn bọn họ. Rất lâu rồi không nhìn thấy bọn họ. Sư đệ, ta phát hiện hình như bọn họ còn không biết người làm việc ở khách điểm năm xưa chính là ta. Lúc đó ta cảm thấy mình không nói sai gì cả, vì sao bọn họ lại tức giận như vậy? Sau khi rời đi, Ngao Long Vũ tỏ vẻ không hiểu. Là vì bọn họ mới đến Côn Lôn, không hiểu biết nhiều, Giang Lan trả lời. Đúng là hai vị kia không hiểu chuyện, quá kiêu ngạo, còn nhỏ yếu nên không biết Côn Lôn có bao nhiêu cường giả. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, lúc đó bọn họ chỉ mới trúc cơ, này đã sắp thành tiên rồi, rất mạnh. Trạng vạng tối, Giang Lan về đến Đệ Cửu Phong. Tiểu Vũ Bán Long Hóa đứng trong sân, giống như đang thử xem móng vuốt của mình sắc bén thế nào. Trên cánh tay, mặt nàng có nhiều lân phiến, trên bàn chân cũng có, trên đầu còn có sừng long. Giang Lan ngồi bên cạnh gia trì kiếm gỗ, không hiểu sư tỷ muốn làm gì, hắn chỉ ngồi nhìn, nhưng vẫn có suy nghĩ dùng trảm long kiếm cắt móng tay giúp sư tỷ. Sau đó Ngao Long Vũ ngồi xuống bên người Giang Lan, nàng nhìn vảy rồng trên người mình, tò mò hỏi. Sao sư đệ xuống tay được? Tất cả là lân phiến, chỉ có vài chỗ không có. Giang Lan sững sờ nhìn sang Ngao Long Vũ bên cạnh, trong chớp mắt nghẹn lời, con long này thật không biết tốt xấu. Ngày tiếp theo, Giang Lan đưa sư tỷ đi ra ngoài nhìn đánh nhau. Vẫn không có ai quen, ngược lại Côn Lôn có đánh qua một trận, là một vị sư tỷ đệ thất phong, đánh ngang tay với đối thủ. Nhưng kết quả đối phương thắng, vị sư tỷ kia giữ lại thực lực. Ngày thứ ba, Giang Lan lại một lần xuất hiện ở trên 12 phương vị. Hôm nay Thiếu Niên và Diễm Tích Vân xuất chiến, tất nhiên hắn sẽ đến. Ngày mai Hồng Nhã xuất chiến hắn cũng đến. Sau đó, ngày thứ sáu Thanh Mộc sẽ xuất chiến. Giang Lan đứng trên phương vị, nhìn Cơ Duyên Đài số 2 là Thiếu Niên khách điểm đối mặt với Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Chiêu. Thiếu Niên này là người của khách điểm Kính Hoa Thủy Nguyệt sao? Cửu Thiên Phượng tộc nhíu mày nói. Xem ra lần này Thiên Vũ Phượng tộc thua, Đại Địa Mẫu Thần nói ra. Bí mật trên người thiếu niên này không ít, nghe nói hắn là nhân loại được cùng kỳ nuôi lớn, hắn đúng là nhân loại, nhưng chưa chắc đã là do nhân loại sinh ra. Hỗn Nguyên Tổ Vu nhìn chằm chằm thiếu niên nói. Không, người sinh hắn thật sự chính là phu thê nhân loại, nhưng lúc mang thai có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cuối cùng đôi phu thê kia bỏ ra giá lớn. Thiếu niên này thì được cùng kỳ nuôi rất nhiều năm sau, ông chủ khách điếm mới tìm về, Hy Hỏa Đế Quân nói. Nghe có vẻ bình thường, nhưng một nhân loại được cùng kỳ nuôi, có thể chịu được lực lượng cuồng bạo của cùng kỳ, cũng không bình thường như lời người nói được. Cự Linh Đông Thanh Đại Đế nói. Giang Lan nghe mà không nói gì, thiếu niên đúng thật là không tầm thường, nhưng không ngờ những người này cũng không biết rõ, thậm chí chỉ có thể suy đoán. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ông chủ khách điếm. Những người này dù tò mò về thiếu niên, nhưng không ai dám trực tiếp bắt người, rõ ràng đang kiêng kỵ ông chủ khách điếm. Kính Hoa Thủy Nguyệt, đại khái cũng là nhãn hiệu của ông chủ khách điếm, mà hắn cũng học được Kính Hoa Thủy Nguyệt. Như vậy, có lẽ sư phụ phải bỏ ra cái giá lớn hơn hắn nghĩ nhiều. May mà hắn trưởng thành đến bây giờ, không làm cho sư phụ thất vọng. Bắt đầu, Vân Tiêu Thiên Nhân nói, hôm nay không có người bên hắn, cho nên chú ý thiếu niên này một chút. Cảm giác đáng để chú ý, phần lớn là người của Vô Song Quyền Thần, Quỳnh Câu Đại Đế mở miệng nói. Không phục, đến chiến, cuối cùng Udo Đại Đế cũng tìm được cơ hội xen vào một câu. Giang Lan. Tình hữu nghị này là thật có độc, nhưng hắn cũng không quan tâm, nhìn xuống bên dưới, đứng ở trên vùng núi, thiếu niên lấy phương thiên kích ra, lực lượng cùng bạo phun trào, hai bên bắt đầu giao chiến, địa hình là bên trong Hỏa Diệm Sơn, Thiên Vũ Phượng tộc có ưu thế hơn. Oành, thiếu niên đánh một kích, bị đối phương ngăn cản. Hình như công kích không hề mạnh, Hồng Chiêu cầm trường thương Hỏa Diễm bắt đầu phản kích, một kích đánh lui thiếu niên, nàng cảm giác đối phương không phải rất mạnh, sau đó nhanh chóng công kích, oành, oành, bọn họ di chuyển nhanh chóng, nhưng toàn bộ là thiếu niên chịu đòn, thiếu niên bị đánh đâm vào trong núi. Khi Hồng Chiêu cảm thấy đối phương bị thương, thiếu niên lại đi ra mà không hề có chút tổn hại nào, hắn lau sạch bụi, nói. Không cần khách khí, mặc dù ta rất quen thuộc với Hồng Nhã, nhưng đây là cuộc chiến trên đài cơ duyên, ngươi không cần nương tay với ta, ta cũng không nhẹ tay, dùng hết sức đi. Hồng Chiêu. Nàng cảm giác mình bị làm nhục, sau đó đôi cánh hoa diễm xuất hiện sau lưng hắn, liệt hỏa trên người thiêu đốt, tốc độ công kích tăng vọt. Oanh, oanh, oanh, ánh sáng trên không trung biến mất, mỗi lần xuất hiện là hình ảnh thiếu niên bị hành hung, vô số công kích, vô số lực lượng đánh lên người thiếu niên. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy Thiên Vũ Phượng tộc thắng chắc, mà Hồng Nhã đang ở bên dưới chỉ nhìn, nàng biết Hồng Chiêu thua, muốn làm thiếu niên bị thương, cần bốn Hồng Chiêu, cộng thêm một Hồng Chiêu chân tiên hậu kỳ, như vậy cũng chưa chắc đã thắng. Tiểu tỷ tỷ, có phải tiểu ca ca sắp thua rồi không? Diễm Tích Vân hỏi, Hồng Nhã nhìn Diễm Tích Vân một cái, nói. Chưa chắc. Sắp đến lượt ta rồi, ta cảm giác sắp bị giết chết. Diễm Tích Vân có chút lo lắng, nàng ở Côn Lôn nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều bị giết, cảm giác người bên ngoài quá nguy hiểm. Bình. Thiếu niên bị một kích đánh xuống mặt đất, lực lượng cường đại có thể phá tan ngọn núi, Hồng Chiêu đi xuống giữa không trung, nàng bất đắc dĩ nhìn phía dưới, có chút chấn kinh. Sao khó đánh như vậy, trong lòng nàng rung động, người này thật sự là chân tiên trung kỳ sao, sao nàng cảm giác dù hậu kỳ đến cũng không đánh nổi hắn. Quả nhiên, nàng nhìn thấy thiếu niên lại tiếp tục đứng lên, không hề có chút vết thương nào, nàng cảm thấy mình bị làm nhục, nhưng nàng phải thắng được lần này, cuối cùng nàng truyền âm. Ngã xuống nhận thua, ta nói cho ngươi Hồng Nhã yêu thích cái gì, cộng thêm một số việc khi nàng còn bé, để ngươi có thể hiểu được nàng. Sau đó, Hồng Chiêu nhìn thấy thiếu niên đang đứng yên, bỗng ôm ngực, sau đó. Phốc, phun một ngụm máu tươi ra, lập tức không cam lòng ngã xuống. Bất tỉnh luôn. Hồng Chiêu, làm nhục, chân trụi làm nhục, mà còn làm nhục nhiều lần. Giang Lan đang nhìn tranh tài thì hoảng hốt, không chỉ hắn, những người chú ý đến trận chiến cũng ngây người, thiếu niên này nói ngã là ngã. Thủ đoạn của Thiên Vũ Phượng tộc thật là lợi hại. Bình bất yếm trá, các người cũng có thể làm được, Cửu Thiên Phượng Tổ lạnh lùng nói. Trong chớp mắt Giang Lan không biết nên nói gì cho đúng, mặc dù có chút suy đoán, nhưng không ngờ kết quả lại thế này. Từ Trung Thiên ở trên đài cao xem, hắn phun cả rượu ra, hắn quay đầu nhìn sang ông chủ khách điếm, nói. Cháu trai ngươi thật thú vị, Mạc Chính Đông cũng chấn kinh, đúng là tuổi trẻ. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm thắng thua mấy, cứ như vậy đi. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Bát Thái Tử ở một bên cười gập cả người. Hồng Nhã, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nói, cho nàng biết, Hồng Chiêu có thể thắng được, hoàn toàn là vì nàng. Tiểu ca ca thua, Diễm Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Ca ca thua, tiểu ca ca cũng thua, sau đó nàng thua cũng xem như là chuyện bình thường, nếu không thì một mình thua sẽ mất thể diện. Thua, Hồng Nhã trả lời. Vậy đến lượt ta, Diễm Tích Vân hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất chiến, thiếu niên đi ra rất nhanh, vừa chạm mặt thì tất nhiên sẽ bị bác thái tử chê cười. Chó chê mèo lắm lông, người cũng không cảm thấy ngại khi cười ta, thiếu niên tức giận nói. Tốt xấu gì ta cũng làm đối phương bị thương, ngươi ngoài một kích đầu tiên ra, ngay cả phản kích đều không có, đã thua. Bát thái tử nhìn thiếu niên, cười nhạo, sau đó nói tiếp. Hơn nữa, tốt xấu gì ta cũng lĩnh ngộ được ngạo long tam đao, ngươi thì sao, ngươi chẳng lĩnh ngộ được cái gì, uổng cho ngươi còn đứng chung tiến độ với ta, dạy uổng công. Nhưng ta được những thứ khác, thiếu niên không phục. Còn được gì chứ? Nhiều lắm là tin tức về Thiên Vũ Phượng tộc. Phải khác chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ngươi mà thôi, ngươi giao dự vì Thiên Vũ Phượng tộc, tương đương với việc từ bỏ ưu thế của mình, chặt đứt nơi hấp dẫn của bản thân mình, như vậy sẽ trở nên bình thường, nhưng chỉ cần ngươi rút đao nhanh, đủ ưu tú, mị lực cá nhân nở rộ. Cái gì mà Thiên Vũ Phượng tộc, còn không phải sẽ dễ như trở bàn tay hay sao, ngươi đang đầu đuôi lẫn lộn rồi, bác thái tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép như vậy chưa chắc có khả năng hấp dẫn được. Nhưng Hồng Nhã, chỉ cần ta hiểu rõ về nàn, sau đó tiếp tục cố gắng, không thể cũng có thể. Thiếu niên nói ra tính toán của mình, biến thành dáng vẻ người khác yêu thích, thì sẽ đánh mất bản thân. Cuối cùng Thiên Vũ Phượng tộc sẽ cảm giác ngươi là người không có chủ kiến, không có tư tưởng, biến thành dáng vẻ mà nàng yêu thích, chẳng khác nào là đang làm cho nàng bắt đầu chán ghét ngươi. Thiếu niên, tin ta đi, cầm Vương Thiên Kích của ta lên, tối nay chặt cánh nàng, gõ đầu nàng, hỏi nàng có cảm động hay không. Ngươi đừng tưởng tượng ngươi sẽ giống như tỷ và tỷ phu của ta, bọn họ là đáp lại lẫn nhau, trời đất tạo thành một đôi, các ngươi không giống, Bát thái tử nói. Tích Vân sắp bắt đầu đánh, các ngươi còn muốn xem chiến nữa không? Hồng Nhã nói. Há, xem chiến, hai người trả lời, nhìn mấy người rời đi, Lộ Gian bên cạnh hoảng hốt. Trắng trợn mưu đồ sao? Thiên Vũ Phượng tộc nhẹ nàng thắng được trận chiến này, khá là vui mừng, thắng là thắng, không có chuyện công bằng hay không, nói đến người Thiên Vũ Phượng tộc rất mong muốn vòng tiếp theo tiếp tục đánh với thiếu niên, như vậy thì có thể sử dụng đòn sát thủ. Nhưng vòng tiếp theo muốn gặp được cũng không dễ dàng, mỗi một vòng, không có khả năng chỉ gặp được một chủng tộc, mấy người nắm giữ thần vị không chê cười Giang Lan, mà đi chê cười Cửu Thiên Phượng Tổ. Nhưng Phượng Tổ không thèm quan tâm, nàng đã có thể câu thông U Minh, thần vị dung hợp nhanh hơn. Phía sau chỉ cần không thua quá thảm, cho nàng thêm chút thời gian, nàng có thể đi lên tranh đoạt vị trí duy nhất trên kia. Tất nhiên những người khác cũng vậy, phải xem trong số bọn họ ai đi nhanh hơn. Chung cung không dễ lấy được, cũng chỉ có thể cố gắng đi tranh vị trí kia, không phải là không có hy vọng. Giang Lan cũng không thèm quan tâm đến những việc này, hắn nhíu mày nhìn về phía Diễm Tích Vân của Đại Địa Kỳ Lân tộc, Diễm Tích Vân đối chiến với Địa Minh Ma tộc Ma Linh Vũ. Đây cũng là một vị tiên tử, nàng mặc váy đen, trên người có ma khí. Da thịt trắng như tuyết, uy phong lẫm liệt, Diễm Tích Vân mặc y phục màu cam đứng đối diện, nàng khá lo lắng, nàng đang suy nghĩ nên dùng cách gì công kích và phòng ngự mới tốt, đương nhiên có thể thắng được là tốt nhất. Sau đó hình ảnh thay đổi, cuối cùng dừng lại trên mặt nước. Thua, Giang Lan thở dài trong lòng. Đánh với Địa Minh Ma tộc, vị Đại Địa Kỳ Lân tộc kia phải thua, Hy Hòa Đế Quân mở miệng nói. Hừ. Người Côn Lôn thật đúng là xem thường Đại Địa Kỳ Lân tộc, cho dù ở trên nước thì Tích Vân cũng nhận được sự che chở của Đại Địa Mẫu Thần cảm thấy Đại Địa Kỳ Lân tộc bị khinh thường. Vô Song Quyền Thần thấy thế nào? Vân Tiêu Thiên Nhân hỏi Giang Lan. Bây giờ Địa Minh Ma tộc là người trên danh nghĩa của hắn, nên đây là trận đấu giữa hắn và Giang Lan. Đại Địa Mẫu Thần cũng nhìn Giang Lan, giống như đang đợi Giang Lan nói tốt cho Diễm Tích Vân, cuối cùng Giang Lan không hề nói câu nào, rất rõ ràng, Vô Song Quyền Thần cũng cảm thấy muốn xong đời. Bởi vì lúc Bát thái tử ở vào thế yếu, Vô Song Quyền Thần không hề im lặng, mà cảm thấy có cơ hội thắng được. Hóa ra đầu óc các người cũng không thông minh giống nhau, vẫn là ba quốc chúng ta đều là tốt nhất, tất cả đều không có đầu óc, U Đô Đại Đế nhìn mọi người nói. Mọi người. Tất cả mọi người đều giữ yên lặng, bọn họ chú ý chiến cuộc của mình. Giang Lan nhìn Diễm Tích Vân phát động công kích, là hỏa diễm thuật pháp, uy lực xem như không tệ, chỉ là bị đối phương tiện tay vuốt ve. Sau đó Diễm Tích Vân ôm đầu ngồi xổm, một mình bị đánh. Giang Lan nhìn mà không có cảm giác gì, dường như đã sớm biết kết quả. Mặc dù Diễm Tích Vân thường xuyên đi theo Bát Thái Tử và Thiếu Niên, nhưng vẫn luôn là người bị đánh. Nếu như ở trên mặt đất thì nàng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng ở trên nước, mặc dù trên mặt nước cũng có lực lượng đại địa, nhưng khi thuật pháp xuất hiện, lực lượng đại địa ít đến đáng thương. Tất nhiên Diễm Tích Vân không có khả năng đánh lại đối phương. Đại địa mẫu thần nhìn Diễm Tích Vân ngồi xổm bị đánh, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cuối cùng, Diễm Tích Vân bại trận. Xem ra Vô Song Quyền Thần lại bị thua lần nữa, Vân Tiêu Thiên Nhiên bình tĩnh nói. Giang Lan chỉ khẽ gật đầu, không quan tâm, không cần tiếp tục ở lại đây nữa, phía sau không có chuyện của hắn, chỉ có người thắng mới được khen, thường, thua thì không cần ở lại, cũng rất thuận tiện, ngày mai sẽ là trận đấu của Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã, ngày thứ sáu mới là Thanh Mộc. Đại khái sẽ có người thắng, bọn họ đều tương đối bình thường, nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng, bởi vì những người đến đây đều là người nổi bật nhất trong cùng giai. Sao nói thắng thì thắng được, nơi này chính là nhóm người chân tiên, thiên tiên gần như mạnh nhất đại hoang, đám người Bát Thái Tử có thể dễ dàng thắng được mới lạ. Vừa mới lui ra ngoài, Giang Lan đã thấy khuôn mặt đầy ý cười của Tiểu Vũ. Sư đệ, ngươi nói ta xuất chiến thì có thể thắng không? Tiểu Vũ hỏi, Giang Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Phần thắng không nhỏ, sư tỷ có đại thế Côn Lôn, đây là ưu thế của nàng. Có lẽ không ai chống cự được. Hơn nữa bản thân sư tỷ cũng được giao chỉ thối luyện, còn mạnh hơn long bình thường không ít, cộng thêm việc bọn họ luôn ở cùng nhau, cơ thể tiếp xúc khá nhiều, vô tình cường hóa cơ thể cho sư tỷ, còn có Trảm Long kiếm làm bạn, sư tỷ so với cùng giai rất mạnh. Có lẽ dễ dàng thắng được, nếu như gặp người long tộc, dù vượt cấp cũng dễ dàng thắng được, Bát Thái Tử bị Tiểu Vũ đánh cũng rất đau. Vậy nếu sư đệ tham gia, Tiểu Vũ lại hỏi, Giang Lan suy nghĩ tiếp, hắn có nhiều thứ không thể dùng. Nếu chỉ dùng tu vi mặt ngoài, ưu thế cũng không nhiều. Hắn chỉ học một ít kiếm pháp, những thứ khác không tinh thông lắm, nhưng hắn có kiến mộc biếu tặng, thua cũng không dễ dàng. Phần thắng không lớn, đây là đáp án cuối cùng hắn đưa ra. Nghe được lời này, Tiểu Vũ đứng lên, nàng nhìn Giang Lan, nói. Sư đệ, chúng ta quyết chiến đi. Lần này ta phần thắng không nhỏ, ngươi thắng mặt không lớn, nói rõ ta mạnh hơn sư đệ, sau lần này. Ta nói gì thì sư đệ phải nghe theo, Tiểu Vũ tràn đầy lòng tin. Giang Lan, hắn còn tưởng rằng sư tỷ muốn đại biểu hắn xuất chiến, hóa ra còn băn khoăn người nào nghe người nào. Một lát sau. Sư đệ, đừng đánh nữa, nha nha. Tiểu Vũ ngồi chồm hồm trên mặt đất, không muốn quan tâm đến Giang Lan. Sư tỷ, trời tối rồi, chúng ta phải đi về, trên quảng trường. Giang Lan ngồi xuống, nói với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn Giang Lan, nói. Sư đệ, có phải ngươi gian lận không? Rõ ràng chỉ mới chân tiên sơ kỳ, vì sao ngươi lại đánh đau như thế? Giang Lan không có trả lời, lúc nhân tiên đánh thì không đau sao? Sư đệ, ngươi quay lưng về phía ta, ngồi xổm. Bỗng nhiên Tiểu Vũ nói. Giang Lan không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời nàng. Sau đó cảm giác trên lưng có người leo lên, tóc dài của Tiểu Vũ rủ xuống, có mùi thơm ngát. Sư đệ, xuất phát trở về, trời tối, Tiểu Vũ ghé vào trên lưng Giang, chỉ về phía trước. Giang Lan, hắn cõng Tiểu Vũ lên, đi từng bước về sân nhỏ. Sư đệ, thắng thua là chuyện bình thường, ngẫu nhiên thắng một lần cũng không có gì, ngươi không thể kiêu ngạo, Tiểu Vũ nhắc nhở, con long này ra mặt thật dày. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn vững vàng cõng sư tỷ đi về. Một con long vẫn không nặng lắm, như vậy khối lượng khi hóa long biến mất đâu rồi? Sư đệ, ngươi nói xem tối nay ta nên bán long hóa hay là dáng vẻ bình thường thì hơn? Sư tỷ có thể duy trì dáng vẻ bình thường được sao? Ngay lúc đầu chắc chắn là được, cho sư đệ tám ánh mắt một lát. Con long này đã không hiểu cái gì là xấu hổ nữa sao? Ngày tiếp theo, ngày thứ tư cơ duyên chiến diễn ra, Giang Lan lại một lần nữa đi về phía 12 phương vị, mấy người khác đều nhìn về phía hắn. Vô Song Quyền Thần ngược lại thật tự do, Cự Linh Đông Thanh Đại Đế nói. Đúng vậy, người trẻ tuổi có nhiều chuyện cần làm, Hỗn Nguyên Tổ Vũ nói theo. Nhân loại ti tiện, vội vàng ăn người, U Đô Đại Đế tùy tiện xen vào một câu. Vô Song Quyền Thần chỉ đến khi trên danh nghĩa có người ra tay, người khác thì không quan tâm. Còn chúng ta ngược lại không làm được, Thâm Uyên Tổ Long nói, Giang Lan không hiểu những người này làm sao vậy, luôn cảm giác cuộc sống sinh hoạt cá nhân bị suy đoán. Sau khi bọn họ đến thì không được rời đi, hâm mộ sự tự do của ngươi, Hy Hòa Đế Quân cười nói. Giang Lan. Có lẽ những người này chỉ một mình, còn hắn là người có gia đình, tất nhiên sẽ khác. Sau đó không ai nói thêm gì nữa, hắn đưa ánh mắt lên Cơ Duyên Đài số 3. Trận chiến đầu tiên của hôm nay có Hồng Nhã của Thiên Vũ Phượng tộc, đối thủ là Đại Địa Kỳ Lân tộc Yên Hy Vũ. Là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, trên người có khí tức ổn trọng, Hồng Nhã mặc một thân hồng y, sắc mặt bình tĩnh, khí chàng không thể đến gần, giống như cao hơn người khác một bậc, hai người đánh nhau trên mặt đất. Sau đó hoàn cảnh thay đổi, là một ngọn núi lớn, non xanh nước biếc, cực kỳ tráng lệ. Giang Lan nhìn ngọn núi xuất hiện, chân mày hơi nhíu lại, thực lực của Thiên Vũ Phượng tộc không kém. Suy nghĩ cá nhân cũng xuất sắc, lòng háo thắng không nhỏ, trên lý thuyết thì có xác suất thắng không cao, nhưng lại gặp sân nhà của Đại Địa Kỳ Lân tộc, vậy thì không nói được rồi. Trận này ngoại trừ Giang Lan thì không có người nào chú ý, cũng chỉ có Đại Địa Mẫu Thần và Cửu Thiên Phượng Tổ sẽ chú ý. Sau đó đại chiến bạo phát, Hồng Nhã vận dụng lực lượng mạnh nhất, trực tiếp không cho đối phương cơ, hội, mà Yên Ly Vũ khác với Diễm Tích Vân, nàng cả công lẫn thủ, lực lượng cường đại. Dù bị Hồng Nhã cường công, cũng có thể ổn định cục diện. Đại địa ở dưới chân nàng, nàng được đại địa che cho. Oanh, trận chiến không thể phân ra thắng bại được, mà theo sự công kích của Hồng Nhã, xung quanh có hỏa thế, giống như đang kết nối, trên đại địa có dấu chân xuất hiện, cũng đang kết nối. Các nàng dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất để công kích đối phương, một người không muốn kéo dài thời gian, một người bị ép không thể trì hoãn thời gian, vậy cũng chỉ có thể sử dụng ưu thế bắt đầu phản kích, soạt, trên núi xuất hiện vô tận hỏa diễm liên kết với. Nhau, hóa thành cánh khổng lồ, mà Hồng Nhã là trung tâm của hỏa diễm, đôi cánh vẫy lên, có lực lượng vô tận tuôn về phía Yên Ly Vũ, mà lúc này đại địa cũng có thay đổi, một đôi tay từ đại địa mọc ra, một tay bảo vệ Yên Ly Vũ, một tay khác nhấn về phía Hồng Nhã, lực lượng va chạm. Cánh hỏa diễm hóa thành trường kiếm, xuyên qua bàn tay đâm thẳng đến Yên Ly Vũ, mà trong lòng bàn tay Yên Ly Vũ như đã chuẩn bị kỹ càng, trên người của nàng có khí tức đại địa, đánh một trường về trường kiếm hỏa diễm. Oanh, lực lượng va chạm, tác động đến núi xanh, ngọn núi sụp đổ, lực lượng quét ngang mọi thứ. Trường kiếm trên tay cũng có vết nứt xuất hiện, oanh, lực lượng bạo phát, mà Hồng Nhã không hề lui bước, nàng trực tiếp vọt vào, kẻ địch ở nhân ngay trước mắt, sao nàng có thể dừng lại, nhưng người bên trong làm gì có chuyện chưa chuẩn bị sẵn sàng, đại địa bảo vệ mở ra. Hỏa diễm băng sơn phun trào, lực lượng của hai bên không ngừng đọ sức, cuối cùng bắt đầu lắng lại, Giang Lan nhìn tất cả. Cuối cùng chậm rãi thu lại ánh mắt. Chỉ kém một chút, Cửu Thiên Phượng tộc lắc đầu thở dài. Thua bởi vận khí, Đồng Thanh Đại Đế nói. Đáng tiếc nàng không phải người, Udo Đại Đế cũng là cảm khái. Thật ra hắn muốn nói, nếu là người xảo trá thì đã thắng từ lâu. Hồng Nhã thua, ở giây cuối cùng, đối phương được đại địa che chở, một kích vô hiệu, sau đó bị đối phương đánh bị thương. Mặc dù nàng phản kích, nhưng trình độ bị thương của hai người hoàn toàn khác nhau, thực lực giống nhau, nhưng ưu thế thuộc về đối phương. Nếu như nơi này là hỏa diệm sơn, như vậy thì đại khái Hồng Nhã sẽ thắng. Sau đó Giang Lan lại lùi ra khỏi 12 phương vị, 5 người, 4 người thua liên tiếp. Phải nhìn biểu hiện ngày kia của Thanh Mộc nữa. Chúng ta đi ra ngoài sao? Giang Lan vừa mới tỉnh lại, Tiểu Vũ đã hỏi, Giang Lan đồng ý, buổi chiều còn có thời gian rất dài, cho nên ra ngoài dạo chơi cũng không sao. Sau khi rời khỏi đây, bọn họ gặp đoàn người Bát Thái, Hồng Nhã thua nên thiếu niên muốn an ủi. Lúc này là cơ hội tốt nhất, người khác dạy hắn, nhưng mà, hình như Hồng Nhã cũng không quan tâm lắm. Theo Diễm Tích Vân nói, tất cả mọi người thua, lại thua thêm một người cũng không có vấn đề. Hồng Nhã đi theo sau lưng những người này, nàng đúng là cũng không quan tâm. Bởi vì ba người trước đã thua, nàng thua nữa cũng không sao, hình như Vô Song Quyền Thần không hề quan tâm, thiếu niên nói với nàng. Vô Song Quyền Thần hoàn toàn không quan tâm đến thắng thua, nên bây giờ nàng không hề có cảm giác áp lực chút nào, thua thì thua. Mặc dù có cảm giác bản thân lĩnh ngộ được nhiều hơn trước, nhưng từ khi nàng đi theo những người lười biếng này, dễ dàng làm người ta đi xuống dốc, nhưng mà cũng không có cảm giác không cam lòng. Mặc kệ là Bát Thái Tử, Thiếu Niên, Diễm Tích Vân, bọn họ thua đều không có cảm giác gì. Bát Thái Tử có chút không cam lòng, nhưng không cam lòng là vì lo lắng bị Thiếu Niên chê cười, còn thua thì thua. Diễm Tích Vân thì cảm thấy may mắn, mình còn sống, mà nàng, giống như nước chảy theo dòng, cuối cùng nàng ổn định tâm tình, chờ đợi lần cơ duyên chiến tiếp theo. Ba trận trôi qua, lần đầu thua, hai lần sau thắng về là được. Tỷ, ta ta dùng thiên đao cắt món ăn cho ngươi. Bây giờ món ăn dân dã của ta cực kỳ quý hiếm, nhất là dùng ngạo long tam đao cắt, Bát Thái Tử nói. Ngươi không sợ mẫu hậu biết? Tiểu Vũ nhìn Bát Thái Tử, có chút chấn kinh. Lén dùng, không biết thì không sao, bắt được cùng lắm là bị nhốt, ta biết ngạo long tam đao, thiên đao cũng không đáng tiền như món ăn của ta. Bát Thái Tử không thèm quan tâm chút nào nói, Giang Lan cảm giác Bát Thái Tử thật đúng là khác biệt, sự uy nghiêm của long tộc đã bị hắn phá hoại. Nhưng hắn bây giờ khá quan tâm đến cuộc chiến cơ duyên ngày kia, đó là trận chiến của Thanh Mộc, lần này hắn mong rằng đối phương sẽ có thành tích tốt, hắn phải dùng chuyện này để thương lượng với U Đô Đại Đế về chuyện trả lại thần vị. Ngày thứ sáu, Giang Lan lại một lần nữa đi đến chỗ 12 phương vị. Những người khác vẫn nhìn hắn. Vòng này hình như là người cuối cùng của Vô Song Quyền Thần rồi, Quỳnh Câu Đại Đế hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Lần này là người ba quốc ta, các người không thắng được, U Đô Đại Đế nói. Những người khác không nói tiếp, Giang Lan thì nhìn về phía U Đô Đại Đế, hắn đang muốn nói với đối phương về thần vị. Nếu muốn nói chuyện riêng thì có thể đi đến Cổ Ngự Hạ Cung, đến lúc đó ta sẽ mở không gian giao lưu giúp các người, Hy Hòa Đế Quân mở miệng nói. Những người khác nhìn qua Giang Lan và U Đô Đại Đế, có chút hoảng hốt, giữa bọn họ muốn nói cái gì, nhưng không ai mở miệng hỏi thăm, dù hỏi cũng không biết được đáp án. Trận chiến này là của ta và Vô Song Quyền Thần, không biết người sẽ thắng, giọng nói của Cự Linh Đông Thanh Đại Đế vang lên. Giang Lan nhìn về phía đài chiến đấu số 1, lần này Thanh Mộc đối chiến với Cự Linh tộc Lý Thanh Sơn, là một vị nam tử khỏe mạnh, thân hình tương đối cao lớn. Đây là vẻ bề ngoài đặc trưng của Cự Linh tộc. Ta không có yêu cầu về địa hình, ngươi thì sao? Trên cơ duyên đài, Thanh Mộc nói với Lý Thanh Sơn. Ta cũng thế, Lý Thanh Sơn gật đầu. Vậy chúng ta trực tiếp đánh ở chỗ này đi, không cần, thay đổi hoàn cảnh, nắm đấm của ta có thể đánh nát ngươi. Thanh Mộc giơ nắm đấm lên, tự tin nói. Được, ngay chỗ này, ta ngược lại muốn xem người ba, quốc cứng đến thế nào. Lý Thanh Sơn không sợ hãi chút nào. Cảnh tượng không thay đổi, có nghĩa là những nhân vật lớn bên trên đồng ý với ý nghĩ của bọn họ. Vô Song Quyền Thần giúp song quyền của ta, giúp ta giết địch. Giọng nói trầm thấp của Thanh Mộc vang lên, hắn bắt đầu công kích, Bát Thái Tử nhìn Thanh Mộc, nói. Đánh nhau có thể gian lận được sao? Hình như không nói là không được, thiếu niên trả lời. Lời dạo đầu của Thanh Mộc dễ dàng làm người ta hiểu lầm, hắn đã quen gọi như vậy, trước kia Giang Lan cũng đã nghe qua, nhưng Cự Linh Đông Thanh Đại Đế vẫn nhìn hắn một cái. Giống như đang lo lắng Vô Song Quyền Thần thật ra tay, mặc dù người nắm giữ thần vị ở đây cả. Nhưng vẫn có thể gia trì cho người bên dưới, có lẽ có hạn chế. Những nơi này là Côn Lôn, Vô Song Quyền Thần không bị hạn chế chút nào, hắn có thể làm được việc gia hộ song quyền cho Thanh Mộc. Nhưng nếu ra tay thật thì mọi người sẽ phát hiện ra, đến trước mắt thì không có vấn đề gì. Oành, phía dưới xuất hiện lực lượng va chạm, Thanh Mộc không có suy nghĩ dư thừa, cũng không có âm mưu gì, hắn dùng nắm đấm công kích. Hắn muốn dùng thiết quyền trấn áp đối phương. Hôm nay là ngày đầu tiên ba quốc của hắn vang danh. Hà, quyền phong phun trào, đánh về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không hề tránh né, hắn nắm chặt song quyền, lực lượng trong thân thể bạo phát, cơ thể trở nên to lớn hơn, sau đó đánh ra một quyền, ầm. Hai nắm đấm đánh vào nhau, quyền phong gào thét, một quyền đi qua, hai người không dừng lại có chút nào, tiếp tục bắt đầu công kích, ầm, ầm, nắm đấm của Thanh Mộc không ngừng đánh ra, sau đó nghiêng người, quyền phong gào thét. Nắm đấm của Thanh Mộc rất nhanh, hắn cũng không trực tiếp công kích, mà hắn đánh tan tất cả công kích rồi mới phản kích. Lực lượng cường đại trực tiếp tạo thành vết thương trên người Cự Linh tộc, từng quyền đánh qua, tiếng tạch tạch vang lên theo, là tiếng xương cốt vỡ vụn của Cự Linh tộc, ầm. Lý Thanh Sơn bị Thanh Mộc đánh bay ra ngoài, lực lượng trong cơ thể Lý Thanh Sơn bạo phát, máu tươi tràn ra, nhưng Lý Thanh Sơn rất nhanh đã đứng vững lại, máu tươi cũng bắt đầu dừng chảy, hắn không mở miệng, từng bước đi lên trước, trên người hắn có kim quang hội tụ. Lúc này Thanh Mộc lại ra tay lần nữa, oành, keng. Lực lượng khuếch tán, nhưng vẫn chưa tạo thành vết thương cho Lý Thanh Sơn. Đến lượt ta công kích, Lý Thanh Sơn mở miệng, sau đó chân ý Cự Linh bạo phát, trong lúc vô hình, trên chiến đài có một cự nhân chiếm lấy, nện nắm đấm xuống, oành, oành, toàn bộ đài chiến đấu đều vang vọng tiếng nổ to lớn. Lực lượng cường đại đè Thanh Mộc xuống đất đánh, máu tươi bắt đầu bắn ra. Ngay khi Lý Thanh Sơn cứ vậy mà đánh bại Thanh Mộc, nắm đấm của Thanh Mộc đánh lên quyền lớn Lý Thanh Sơn, quyền ý bắt đầu bạo phát, khí tức đại đạo kéo dài. Ta tuyệt đối không thể thua, ta là đệ nhất quyền thần dưới Vô Song quyền thần, đệ nhất ba quốc, đệ nhất đại hoang. Thanh Mộc đứng dậy, quyền ý như bão táp, chiến ý về phía mây xanh. Vô Song quyền thần bảo vệ song quyền, đốt chiến ý, giúp ta giết địch. Lực lượng của Thanh Mộc phun trào, dường như nắm đấm trở nên mạnh mẽ hơn, Lý Thanh Sơn không hề e ngại, chân ý cự linh tuôn trào, trong nắm đấm có dấu vết của đại đạo, đánh một quyền qua. Oanh, nắm đấm chạm vào nhau, hai người đều thừa nhận lực lượng cường đại, nắm đấm của hai người có vết rách xuất hiện, ầm, lực lượng bạo phát, trên cánh tay hai người có máu tươi tuôn trào, cuối cùng hai bên đều bị lực lượng đánh bay, tất cả mọi người đều nhìn, trận đánh này rất đơn giản, chỉ là dùng nắm đấm đánh nhau. Giang Lan nhìn hai người kia, bọn họ đều ngã trên mặt đất, dường như đều không thể đứng lên. Một lát sau, Thanh Mộc khó khăn đứng dậy, chiến ý trên người không hề giảm chút nào. Ngược lại rất lợi hại, Vân Tiêu Thiên Nhân khen một câu. Chúc mừng Vô Song quyền thần chiến thắng, Cự Linh Đông Thanh Đại Đế mở miệng nói. Giang Lan khẽ gật đầu. Thừa nhận. Nhân loại dối trá, U Đô Đại Đế nói. Giang Lan, khó mà tin nổi hắn là người có được tình hữu nghị của ba quốc. Lúc này hắn nhìn thấy Thanh Mộc đi vào trong trụ cột, bắt đầu thối luyện tiên thể, mà khí tức u minh cũng lan truyền đến bên phía hắn. Vẫn không có tác dụng gì, nhưng lần đầu tiên hắn phát hiện được loại khí tức u minh này khác với khí tức u minh ở cửa vào động u minh, có ý niệm trộn lẫn trong đó, là u minh đạo, nhưng cái này có thể kết nối với thần vị, hắn lui ra ngoài cũng được, có thể trực tiếp đưa đến cùng ngược hạ cung. Sau đó Giang Lan nhìn về phía U Đô Đại Đế. Đại Đế có rảnh không? Chuẩn bị muốn nói về bí mật sao? U Đô Đại Đế hỏi. Sau đó bọn họ đi về cổ ngựa hạ cung. Dưới sự giúp đỡ của Hy Hòa Đế Quân, U Đô Đại Đế đi đến trước cổng cổ ngựa hạ cung của Giang Lan. Bằng hữu của ta, ngươi muốn nói cái gì? U Đô Đại Đế nhìn Giang Lan hỏi. Danh hào của ngươi là tự mình đặt. Giang Lan hỏi chuyện ngoài lề. Là người Côn Lôn đạt giúp ta, mặc dù nhân loại các ngươi bị ổi, nhưng có văn hóa, U Đô Đại Đế nói. Giang Lan khẽ gật đầu. U Đô, có độc, cũng không biết có phải Hy Hòa Đế Quân cố ý đặt như vậy không, tình hữu nghị giữa hắn và U Đô Đại Đế đúng là có độc. Thần vị của ta nhờ các ngươi mới có, Đại Đế biết chứ, Giang Lan hỏi. Lúc này, hắn vô thức nhìn ra bên ngoài của ngựa hạ cung, không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng có cảm giác tim đập nhanh. Dường như bên ngoài có thứ khác, cổ ngựa hạ cung đang nhắc nhở hắn, cho nên, dù hắn có thể rời đi, cũng không thể tùy ý đi ra, nếu đi ra thì tuyệt đối không được mở mắt ra. Nếu không sẽ thấy được đồ vật sau bóng đêm, mặc dù có chút tò mò, nhưng nhìn thấy đối phương tương đương với việc tai nạn ập đến, những người khác mặc dù có thể thấy được, nhưng bọn họ không thể rời khỏi cung điện, cho nên hắn hiểu được, muốn cứu đại hoang rất khó, nhưng muốn làm đại hoang hủy diệt, có lẽ rất dễ dàng. Chỉ cần đi ra ngoài nhìn một chút, đã đầy đủ. Có được hay không thì không phải là của ngươi sao? U Đô Đại Đế hỏi. Là của ta, nhưng không phải là ý muốn của ta. Nguồn gốc vẫn là của các ngươi. Bây giờ ta có khả năng rời khỏi thần vị cổ ngựa hạ cung, nên muốn trả thần vị lại cho các ngươi. Việc này cũng có lợi cho ta. Giang Lan nói thẳng ra mục đích lần này, hắn muốn trả lại thần vị, chấm dứt nhân quả, có quyến luyến, nói không có là giả. Danh tiếng của Vô Song quyền thần đi theo hắn thật lâu. Từ lúc ban đầu thấy khó chịu, đến bây giờ đã thành thói quen, đi cùng hắn mấy trăm năm. Sao không có cảm giác nào được, nhưng cũng chỉ là có chút không bỏ được mà thôi, đây không phải là đạo mà hắn kiên trì, có lưu luyến, nhưng cuối cùng cũng phải chấm dứt, để xuống đi, mặc dù nhân quả chấm dứt, nhưng vẫn có nhiều thứ vẫn luôn tồn tại, ví dụ như tình hữu nghị ba quốc. Mặc dù tình hữu nghị của U Đô Đại Đế có chút quái dị, nhưng ba quốc chưa từng nhắm đến hắn. Không có vấn đề, ngươi có đầu óc. Ngươi nói đúng, U Đô Đại Đế cũng không thèm quan tâm, chỉ nói. Vậy phải trả lại thế nào? Đến lúc đó ta sẽ tìm một người thay thế vào thần vị, có điều bây giờ hắn quá yếu, thần vị sẽ được gửi ở chỗ ngươi, chờ ngươi giao lại cho hắn. Giang Lan nói, U Đô Đại Đế gần như chiếm giữ cổ ngựa hạ cung, tất nhiên thần vị có thể để ở chỗ hắn, nhưng vẫn thả một luồng cơ duyên ra. Lúc trước hắn cũng nhận được một luồng cơ duyên trước, sau đó mới lấy được thần vị. Bằng hữu của ta, ngươi muốn giao thần vị cho người nào? U Đô Đại Đế hỏi. Thanh Mộc, Giang Lan nói thẳng ra đáp án. hắn là nhân tuyển tốt nhất, cùng là người phù hợp nhất, nếu như ngươi chọn được người khác thì cũng có thể thử. Không được không được, ngươi có đầu óc, ngươi nói đều đúng, để cho Thanh Mộc đi, Udo đại đế sờ tay nói. Âm dương quái khí, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, có lẽ đây là ý nghĩ chân thật của đối phương, nhưng khi nói ra lại làm người ta có cảm giác âm dương quái khí. Ngươi có tình hữu nghị của ba quốc, đại khái cũng không dễ dàng gì, không có tình hữu nghị ba quốc cũng không dễ dàng, không khác nhau nhiều. Vậy ta phải làm thế nào? Udo đại đế hỏi, hắn không biết gì cả, hắn không có đầu óc, không biết là chuyện rất bình thường. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Giang Lan trả lời, thật ra hắn cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng Hy Hòa đế quân sẽ dạy Udo đại đế, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Bằng hữu của ta, ngươi không có thần vị, sau này chúng ta còn có thể nói chuyện với nhau được không? Udo đại đế hỏi, chỉ có 12 thần vị mà thôi, ta không muốn nói chuyện phiếm với ngươi, Giang Lan trả lời trong lòng, nhưng hắn vẫn mở miệng giải thích. Rời khỏi cổ ngự hạ cung không có nghĩa là ta không có thần vị, sau này ngươi sẽ biết. Ta không hiểu, ba quốc chúng ta không có đầu óc, Udo đại đế nói thẳng. Giang Lan, không nói quá nhiều, sau đó nói ra một số chi tiết, làm cho Udo đại đế bảo vệ thần vị và người kế thừa, hắn rời khỏi đây. Bên phía Udo đại đế không có vấn đề, còn lại là Thanh Mộc, hắn cần gặp mặt Thanh Mộc một lần, cũng không phải gặp mặt ở Côn Lôn, mà là đi vào ý niệm của Thanh Mộc, gặp mặt nói chuyện, chuyện thần vị, cuối cùng cũng phải cho hắn biết, chỉ có trở thành người biết chuyện, mới có thể chuẩn bị đầy đủ được. Nên đi lúc nào, đợi cơ duyên chiến kết thúc đi, vòng đầu tiên của cơ duyên chiến kết thúc được 2 ngày, sau đó vòng tiếp theo mới mở ra. Đám người bát thái tử chờ mong, vòng thứ nhất thua thảm, bây giờ bọn họ muốn lấy lại danh dự, sau đó bát thái tử rút được lộ gian, điều này làm bát thái tử ngu người. Cuối cùng, bát thái tử bị khiêng xuống đài, dù hắn nắm giữ Ngạo Long Tam Đao, cũng không phải là đối thủ của lộ gian. Ngươi nhìn đi, nếu ngươi bán món ăn cho ta, ta thua một lần cũng không phải là không được, lúc đi xuống, lộ gian nói với bát thái tử như vậy. Sao ngươi không nói sớm? Bát thái tử có chút thống khổ nói, mà điều thống khổ hơn là thiếu niên gặp long tộc, sau đó thắng vòng thứ hai, Hồng Nhã gặp địa minh ma tộc, lần này ở trên không, cho nên cũng thắng lợi trận thứ hai, Diễm Tích Vân đụng phải Vu tộc, hoàn toàn không hiểu đối phương ra tay thế nào, sau đó thảm bại. Thanh Mộc dùng quả đấm của hắn, đánh ra con đường vô địch, trận thứ hai gặp Thiên Vũ Phượng tộc, vẫn tiếp tục thắng lợi, nghỉ ngơi 2 ngày, vòng thứ ba được bắt đầu, lần này bát thái tử không sợ. Có bản lĩnh thì đánh với lộ, gian sư huynh lần nữa. Đánh lại thì hắn có thể thắng, hắn cực kỳ chờ mong vòng thứ ba, mấy ngày nay bị thiếu niên trào phúng đến cực hạn, hắn không thể tiếp tục thua, nếu thua thì đây sẽ là vết nhơ cả đời hắn. Giang Lan nhìn những người này, trong chớp mắt cũng không biết nói cái gì. Trên danh nghĩa của hắn, rất dễ bị người khác chú ý, cũng dễ bị người xung quanh cười nhạo hai câu, những người này không có huyết chiến gì cả. Không lâu sau, kết quả ghép đôi đi ra. Bát thái tử vẫn là trận đầu, giao đấu với long tộc. Nhìn thấy kết quả, bát thái tử có chút xấu hổ, nhưng hắn không thể thua. Dưới tình huống bình thường hắn thua đối phương cũng không có gì, nhưng lần này hắn nói cái gì cũng không thể thua. Đại chiến bạo phát, cuối cùng bát thái tử thắng long tộc. Thông Nguyên tổ long thật có phúc, người trong nhà lợi hại như vậy, đại điện mẫu thần nói một câu. Những ngày qua bởi vì Tích Vân nên luôn bị trào phúng, bây giờ nhìn thấy cơ hội đương nhiên không thể buông tha. Bát thái tử thắng, long tộc lại thua, không biết tổ long có cảm giác như thế nào, cửu thiên phượng tộc cũng mở miệng, nàng cũng có người bên vô song quyền thần. Nếu ta là ngươi, chắc chắn ta sẽ khai chiến với các nàng, Udo đại đế gia nhập vào đề tài rất hợp lý. Giang Lan tiếp tục quan sát, trận chiến thứ hai của thiếu niên cũng là hôm nay, đánh với Lâm An Côn Lôn, Lâm An Sư Huynh cũng sắp đến hậu kỳ rồi. Có lẽ khoảng 100 năm nữa, chỉ có thể áp chế ở trung kỳ. Lâm An Sư Huynh không giống lộ gian Sư Huynh, công kích lạnh thấu xương như thế, phần thắng của thiếu niên không thấp, cuối cùng thiếu niên thua, Lâm An không công kích mạnh mẽ, hắn dùng thủ đoạn nhốt thiếu niên lại, mài mòn từng chút một. Thiếu niên cuồng bạo, nhưng không chịu nổi sự dày vò của đối phương, cuối cùng chỉ có thể bất lực phẫn nộ, 2 ngày sau là Diễm Tích Vân và Hồng Nhã. Hồng Nhã đối mặt ba quốc, ở trên bãi Tham Ma, không đánh lại quỷ quyền của đối phương, bại trận, Diễm Tích Vân đánh với cự linh tộc, ở trên đại địa. Sau đó, nàng được đại địa che chở, toàn bộ đại địa bảo vệ nàng, lúc này, Diễm Tích Vân đứng lên, thắng trận tiếp theo, đại địa mẫu thần đắc ý, Diệm Tích Vân khác với những người khác, nàng là người được đại địa che chở, cuối cùng là thanh mộc chiến vu tộc, sự vô địch của hắn bùng nổ. Có thể nói Quang Tông Diệu Tổ, ba trận thắng liên tục, lúc trở về có thể khoe khoang với A Cha A Nương của hắn, người thắng ba trận liên tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong Côn Lôn cũng chỉ có Lộ Gian làm được. Cơ duyên chiến kết thúc, Bát Thái Tử, Thiếu Niên, Hồng Nhã, Diệm Tích Vân, bốn người đều có kết quả thắng một, thua hai để kết thúc, có thể nói rất chênh lệch với nhau, bọn họ thắng hay thua Giang Lan cũng không để ý, hắn nhìn về phía Thanh Mộc, trò chuyện 12 thần vị, nên đi tìm hắn. Được rồi, cơ duyên chiến kết thúc, các vị đã nhận được đồ vật mà mình muốn rồi chứ, sau khi quay về thì có thể bế quan hấp thu, sau đó dung hợp thần vị hoàn toàn, Hy Hòa Đế Quân nhìn mọi người rồi nói. Nếu dung hợp, có phải chúng ta có thể thay đổi tiền tố trong tên không? Thưa Nguyên Tổ Long hỏi, những người khác cũng muốn biết, khi đó tên sẽ có 6 chữ. Muốn bỏ đi hay không, hoặc là thay đổi thứ tự cũng không sao, ví dụ như Thiên Địa Uy Hải Tứ Minh Thương Uyên Tổ Long cũng có thể được. Hy Hòa Đế Quân mở miệng giải thích, nhìn mọi người một lượt, hắn tiếp tục nói. Nhưng các ngươi phải biết một việc, nếu như dung hợp, cung điện cùng ngự sẽ rơi xuống, có ý nghĩa tầng bình chứng cuối cùng sẽ bắt đầu biến mất, tồn tại trong bóng tối bắt đầu xuất hiện, thời gian còn lại không còn nhiều, các ngươi nên hiểu rõ. Đương nhiên, dù không dung hợp thì cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Mọi người trầm mặc, không ai nói chuyện. Lần sau gặp mặt, có lẽ chúng ta là kẻ địch, Hỗn Nguyên Tổ Vu nói. Bây giờ chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu của các ngươi không đáng tiền như thế, U Đô Đại Đế mở miệng hỏi. Giang Lan không nói lời nào, bằng hữu hoặc là kẻ địch, đại khái phải xem có xung đột với nhau hay không, nhưng bây giờ tương đối hài hòa, nhưng tất cả đều chỉ là tạm thời, có sự sống thì sẽ có đấu tranh, cạnh tranh sinh tồn, chỉ có kẻ phù hợp mới sống sót, tự nhiên như thế. Đại Hoang cũng như thế. Tổ Luật Ma Tổ không ở đây, ngược lại thiếu bớt đi nhiều niềm vui thú. Đông Thanh Đại Đế cười cười, sau đó lui ra khỏi 12 thần vị. Hẹn gặp lại. Ta thấy được tương lai rất xa, nhưng đó không phải là điều mà ta muốn nhìn thấy. Vân Tư Thiên Nhân nói với Giang Lan một câu rồi rời đi. Những người khác cũng rời đi, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, mỗi người đều có cách làm của mình. Không có người yếu, cũng không có người không biết. Ngoài U Đô Đại Đế, hắn không yếu, nhưng không có đầu óc. Bát Thái Tử làm phiền quyền thần chăm sóc, Thương Uyên Tổ Long rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có ba người U Đô Đại Đế, Hy Hòa Đế Quân và Giang Lan. Các ngươi muốn làm gì, bảo ta phối hợp là được rồi, dù sao các ngươi xảo trá như thế chắc chắn ta không chơi lại các ngươi. U Đô Đại Đế cũng vội vàng muốn trở về, tất nhiên hắn cũng có thể dung hợp thần vị. Chuyện đổi tên cần thêm 30 năm. Bọn họ cần dung nhập, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, đi vào Tây Cung, có lẽ ngươi sẽ biết thêm được nhiều thứ. Hy Hòa Đế Quân nói xong cũng biến mất, Giang Lan cũng lui ra khỏi 12 thần vị, sau đó cần chuẩn bị một số thứ, rồi chờ đợi đến lúc đổi tên. Hoặc là chờ đợi Hy Hòa Đế Quân tranh đoạt Trung Cung, cơ duyên chiến kết thúc, ngày mai nghỉ ngơi một ngày.